Chương 1116, Thần Quốc, Thần Đô, ta đã vì thần, bên trên. Lưu manh tiết khoái là ca chiến tranh kết thúc. Đồng dạng, tin tức cũng là phong tỏa. Nạ dù tổ cảm giác mình không cần thiết bại lộ tại hết tha y mò y người trong tầm mắt. Nạ dù tổ cảm giác, mình thực lực cường lược, cho người biết, đối với mình giống như không có có chỗ tốt gì chính là. Đế quốc có bù ổ cái này, đế quốc người mạnh nhất là có thể, tăng thêm, còn tại trưởng thành bên trong ẹ tịt, thứ tương lai, nhất định có thể siêu việt bù ổ. Đế quốc, có hai tên người mạnh nhất là có thể. Bất quá, nạ dù tổ tại cái này trận chiến tranh bên trong, cũng liền xuất thủ qua một lần mà thôi, liền là sau cùng đem sa mạc địa hình chuyển biến thành đại địa địa hình. Còn lại nạ dù tổ căn bản cũng không có động thủ, đều là thủ hạc tại động thủ. Nạ dù tổ xuất thủ, ngoại trừ số ít mấy cá nhân bên ngoài, căn bản cũng không có người thấy qua. Tin tức phong tỏa. Thủ hạc cũng giống như vậy. Bất quá, dù sao cũng là chiến tranh, cho dù phong tỏa, vẫn sẽ có một điểm tin tức để lộ. Nói ví dụ, thủ hạc. Cái kia to lớn hình thể, căn bản là phong tỏa không là cái gì tin tức. Bất quá, lại là có thể đảo loạn tin tức tính chính xác. Tỷ như, đế quốc sở hữu giả một đầu cường đại đạn trơ bị ác, thứ thủ hộ tại trong hoàng cung, hắn sẽ tiêu diệt hết thể xâm lấn hoàng cung tất cả địch nhân. Đạn trơ bị ác rất cường đại, ba tên vương tử phản loạn, ủng binh 5 vạn, 5 vạn tinh binh, tăng thêm không thiếu tướng quân đẳng cấp nhiệm vụ còn có đế cụ làm. Vậy mà tại trong khoảnh khắc bị đạn trơ bị ác toàn diệt, hoàng cung có một đầu xỉ hệ ợt cấp đạn trơ bị ác thủ hộ lấy. Dạng này tin tức lưu truyền ra ngoài, bất quá, còn tốt khống chế tốt. Chỉ có tại ngắn phạm vi lưu truyền. Đối với dạng này tin tức, nạ rủ tổ cu nở dê không nói gì thêm, chẳng qua là thủ hạc hơi bại lộ mà thôi. Mình không có bại lộ là có thể, mà lại, thủ hạc bại lộ, cũng là đối ngoại có tuyệt đối uy hiếp lực. Xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt. Nghĩ đến, tại ngoại địch chứng thực cái này đầu tin tức có chính xác không hay không trước, hoàng cung chi địa, thì sẽ không có người dám vào. Đăng cơ la mờ hoàng. Đây là nạ rủ tổ đoạn này thời gian muốn làm nhất trọng yếu sự tình. Cái này kiện sự tình rất phiền phức. Đế quốc truyền thừa ngàn năm thời gian, tại lễ nghi phương diện thấy qua trước mặt phát triển, có rất nhiều đều là đã có thể giản lược, nhưng là, tại hoàng đế đăng cơ bên trên, lại là không có giản lược, ngược lại, không ngừng gia tăng rườm rà đổ vật. Tóm lại, liền là siêu cấp phiền phức chính là. Điểm này để nạ rủ tổ rất khó chịu. Bởi vì, những này lễ nghi bên trong, bao gồm rất nhiều đồ vật, trong đó ba loại liền có tế thiên, tế thần, tế tổ chờ. Tốt à, tế thiên nạ rủ tổ có thể tiếp nhận, nhưng là, tế thần cùng tế tổ, nạ rủ tổ liền không tiếp thụ được. Tế thần nạ rủ tổ hiện tại muốn, liền là đem mình chế tạo thành thần, còn tế thần làm gì, trực tiếp xóa. Tế tổ nếu là mình tổ nạ rủ tổ 100% nguyện ý nhưng là, nạ rủ tổ mặc dù thay thế đại vương tử thân phận, nhưng là, cái này đế quốc tổ tiên cái gì, cùng nạ rủ tổ không hề có một chút quan hệ, thậm chí liền là trước kia hoàng đế, nạ rủ tổ cũng liền gặp qua một lần mà thôi. Còn tế tổ, căn bản cũng không khả năng, trực tiếp xóa. Ngoại trừ hai thứ này bên ngoài, còn có rất nhiều rườm rà lễ nghi. Để nạ rủ tổ phiền phức vô cùng. Trực tiếp, ngoại trừ tế thiên bên ngoài, còn lại, trực tiếp toàn bộ xóa. Tế thiên, đây là nạ rủ tổ dễ dàng nhất tiếp nhận. Dù sao, đây là nạ rủ tổ kiếp trước, là hoa hạ 5.000 năm truyền thống. Đối nạ rủ tổ tới nói, tế thiên là có đủ nhất biểu tượng ý nghĩa một loại lễ nghi. Tế thiên, đế quốc có một ngọn núi là dùng đến chuyên môn làm tế thiên dùng nu y thông thiên sơn là một tòa tại đế quốc đông phương một ngọn núi, cao 99m không cao lắm, thậm chí nói, so với một chút cao sơn trùng điệp đến, còn muốn nhỏ không thể lại tiểu. Nhưng là, thông thiên sơn hình thái rất tốt. Bởi vì làm có thể phóng tầm mắt nhìn tới địa phương, chỉ có hắn một ngọn núi. Mà thông thiên sơn hình như bậc thang, đính vào trời. Như là một tòa thẳng tới thiên tri đỉnh thiên thê. Thông thiên sơn cách đế đô có một khoảng cách. Vừa đi vừa về, thêm mấy ngày, tổng cộng, dùng nạ rủ tổ ba trời thời gian. Bất quá, ba ngày sau đó, nạ rủ tổ chính thức tế thiên thành công. Trở thành cái này ngàn năm đế quốc chân chân chính chính hoàng đế. Từ bây giờ bắt đầu, đế quốc đem đổi tên là thần quốc. Từ bây giờ bắt đầu, đế đô QNZ không đang gọi đế đô, mà gọi là thần đô. Chấm vì thần quốc hoàng đế. Tự nhiên, thần quốc bên trong dân chúng, đều hẳn là tín ngưỡng ta. Chúng khanh cho rằng thế nào? Ngồi tại trên triều đình hoàng vị phía trên, nhìn xem phía dưới văn thần võ tướng. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói, ngữ khí rất chậm. Không vội không chậm. Nhưng là, lại là tràn đầy uy nghiêm. Bây giờ nạ dù tổ, đã đổi đi trước đó y hề phục, trên thân, đã đổi lại một kiện hoàng bào kim long cổ dồ mộ. Trên đầu, mang tới tượng trưng cho đế hoàng hoàng quan. Trong tay, cầm trong tay một thanh khảm có to lớn bảo thạch quyền trượng. Người dựa vào ý thì phục Phật dựa vào kim trang. Nạ dù tổ bản thân lì hệ nờ là một tên thượng vị giả, hiện tại, lại là lễ đội mũ vì hoàng. Trên người thượng vị giả khí thế, đã nồng đậm so bất kỳ đế hoàng càng giống là một tên đế hoàng. Bậy hạ, tuyệt đối không thể a nạ dù tổ mới vừa vặn nói chuyện, phía dưới, liền đã chuyển đến phản đối thanh âm. Con mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn xem người nói chuyện. Tiểu lợi, đế quốc đại thần. Nguyên tắc bên trong, thuần túy một cái bi kịch. A, tiểu lợi đại thần, nói ra ngươi lý do để phản đối. Nhìn xem hắn, nạ dù tổ bình thản hỏi thăm. Mặc dù bình thản, nhưng là, đi theo nạ dù tổ lâu nhất hơn lại là biết, nạ dù tổ đã loang thoáng, đã có chu tờ tức giận. Không sai, nạ dù tổ có chu tờ tức giận. Đây là nạ dù tổ đăng cơ trở thành hoàng đế về sau ban bố đầu thứ nhất mệnh lệnh. Vậy mà liền phản bác. Mà lại, nhất trọng yếu là, lấy liên quan đến nạ dù tổ sau này đối tín ngựa nở dê lư cờ thu thập. Tín ngựa nở dê lư cờ, có thể nói, là bây giờ nạ dù tổ nhanh nhất đột phá trở thành hoàng kim đẳng cấp một đám thủ đoạn. Bất kể như thế nào, nạ dù tổ đều không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Bậy hạ, đế quốc đã truyền thừa ngàn năm thời gian, bây giờ cải thành thần quốc, thật là không ổn a mà lại, bậy hạ muốn để đế quốc dân chúng đều tín ngưỡng bậy hạ. Cái này căn bản cũng không khả năng a, ngay cả thủy hoàng đế đều chưa từng có nghĩ tới sự tình, lẽ nào bệ hạ muốn tự nhận là thần không thể sao? Nhìn xem nạ dù tổ, tiểu lợi kêu to. Khiếp mắt, nhìn xem tiểu lợi. Hắn không cho đế quốc tên cải thành thần quốc, mặc dù, thần đô cu nở dê cùng nhau bác bỏ. Sau cùng, có phản đối nạ dù tổ thu thập tín ngưỡng, có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, cái này tiểu lợi, đã xúc động nạ dù tổ lằn danh. Mà lại, tự nhận là thần buồn cười ở chỗ này, mình, liền là thần.